Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, tiền bối xin tự trọng. Ta là ai, ta ở đâu, cái này hô hai lần để cho mình quay đầu đi Tây Vương Mẫu đến cùng mấy cái ý tứ. Ngô Vọng thân hình có chút cứng ngắc chỗ đứng tại cạnh đầm nước. Cảm thụ được bốn phía linh khí lưu động, dưới chân lại giống như đinh cái đinh. Hắn đã cảm giác được, chính mình tiên thức dò xét phạm vi bên trong, bao quát hắn ở bên trong. Nơi đây chỉ có hai cỗ khí tức, ào ào tiếng nước rung động. Kia tôn cổ rất giống đã theo trong hồ nước chậm rãi đi ra, từng sợi tiên vụ hướng phía bốn phía tràn. Ngập, bao phủ ra cao trăm trượng mật thất. Đi, dường như mềm mại gót giày dẫm lên tại phiến đá. Lại giống là ngón tay vỗ nhẹ nhẹ đánh vào ngọc thể lúc nhẹ vang lên. Ngô Vọng bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cái màu vàng nhạt chùm sáng. Hắn còn chưa làm ra phản ứng, những này quang đoàn trong chớp mắt hóa thành từng mặt bảo kính. Giờ phút này, Ngô Vọng hai mắt đã mất đi nhận chức gì hiệu dụng. Bảo kính bên trong chiết xạ ra quang ảnh, trực tiếp đặt ở hắn nguyên thần phía trên. Chính là nhắm mắt ngưng thần, cũng vô pháp cự tuyệt chứng kiến hết thảy. Trong kính, kia tuyệt mỹ dáng người chậm rãi mà đến. Mỗi một tấc da thịt đều tại bày tỏ như thế nào đại đạo vẻ đẹp. Mỗi một cái động tác tựa như đều tại thuyết minh lấy như thế nào đại đạo chi vận. Ngô Vọng âm thầm nhíu mày. Tuy biết nhắm mắt vô dụng, nhưng vẫn là hai mắt nhắm lại. Đột nhiên, Ngô Vọng cảm giác có người tại sau lưng mình nói chuyện. Cách chính mình bất quá ba tấc cự ly. Hô, bên tai thổi hơi, cái này bình thường là một loại trêu chọc thủ pháp. Phổ biến tại nữ tử chủ động khởi xướng tiến công. Chẳng lẽ lại, là khảo nghiệm là, tất nhiên là khảo nghiệm, mặc dù Ngô Vọng hoàn toàn không biết. Tây Vương Mẫu vì sao muốn khảo nghiệm chính mình. Nhưng hắn hiện tại thà rằng tin tưởng đó là cái khảo nghiệm. Lại nghe một tiếng cười khẽ. Ngô Vọng xem đến thân ảnh kia tại chính mình quanh người chậm rãi đi tới. Đột nhiên, nàng kia trắng nõn óng ánh da thịt hóa thành màu lúa mì. Phía sau xuất hiện một cái báo đuôi. Bên miệng xuất hiện hai đôi hổ nha. Kia dáng người vò cùng ôn nhu. Khỏe đẹp cân đối. Toàn thân trên dưới tản ra một loại nào đó dã tính. Cái này một cái chớp mắt. Ngô Vọng đạo tâm quỷ dị bốc cháy lên một cái hỏa diễm. Nhưng hắn nhạy bén chỗ phát giác được. Sự tình hoàn toàn không thích hợp. Tuyệt đối không thích hợp. Tây Vương Mẫu mạnh như vậy thần năng tại đại hoang sừng sững không ngã. Tất nhiên là có nàng chỗ độc đáo. Dù là Ngô Vọng không biết xấu hổ khoe khoang một câu. Hắn có ăn bám trung cực tiềm chất. Nhưng hắn cuối cùng không tin tưởng. Một cái như thế cường đại thần linh. Sẽ đối với hắn động cái gì dục niệm. Cái này không khỏi quá mức hoang đường. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Hai vai trầm xuống nửa tấc. Như tùng mộc. Tựa như thúy trúc. Độc thân đứng ở nơi đây, tự có ngạo khí xen lẫn. Tây Vương Mẫu cặp kia mắt phượng nheo lại lúc, luôn có mấy phần không nói ra được vũ mị, liên đới lấy nàng kia chút mượt mà khuôn mặt cũng nhiều mấy phần phương hoa nữ tử sức sống. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Ngô Vọng, hổ răng, báo đuôi lặng yên biến mất, lại là như vậy trắng nõn trong suốt nữ thần. Từng sợi tiên vụ bay tới, vờn quanh tại nàng ngực bụng trước đó. Ngưng tụ thành áo ngực váy ngắn. Nàng hơi nghiêng người, tiện tay kéo lên tóc dài. Lại tại Ngô Vọng chính diện tiếp cận, cách hắn bất quá ba tấc, nhìn chăm chú Ngô Vọng khuôn mặt. Người vì cái gì không dám mở mắt xem ta? Ngô Vọng lại cũng không sốt ruột trả lời, mà là châm trước hồi lâu. Mỗi chữ mỗi câu nghĩ minh bạch, xác định không có nghĩa khác, mới nói: Tây Vương Mẫu vì tiền bối, ta là vãn bối. Tiền bối tính tình cao khiết, cảnh giới cao thâm, hiểu thấu đáo lễ chi hư vọng, minh ngộ đạo gốc dễ thật, nhưng vãn bối lại cần tôn trưởng ấu tôn ti chi tự. Cũng không phải là vãn bối không dám mở mắt, chẳng qua là cảm thấy như vãn bối mở mắt, vãn bối đạo tâm liền sẽ đánh mất, đáy lòng kia điểm tự kiềm chế cũng liền không còn. Lễ chi hư vọng đạo gốc dễ thật trước mắt, nữ thần biểu lộ có chút cổ quái, cười nói: Ngươi là đang lấy lòng ta, có thể nói như vậy. Ngô Vọng chậm rãi mở hai mắt ra. Đáy mắt quang mang lặng yên biến mất. Hắn để cho mình mục quang tận lực bảo trì thanh tịnh. Định ở trước mắt cái này tôn cổ thần khuôn mặt bên trên. Không chút nào đi na di. Khống chế mục quang nhưng thật ra là 10 phần khó khăn một sự kiện. Nhất là dưới tình cảnh này. Nhưng Ngô Vọng đáy lòng nói với mình. Nhìn nhiều tựu dễ dàng bị Tây Vương mẫu chụp chết. Hắn ánh mắt lập tức tràn đầy đứng đắn. Đột nhiên, Ngô Vọng minh bạch, vì cái gì thần nông sẽ nói. Chớ có đem Tây Vương mẫu xem như nữ thần xem. Ngô Vọng bắt đầu lặp đi lặp lại nói với mình. Trước mặt đứng đấy chính là một đầu đại đạo hóa thân. Là một đoàn hỗn độn ý chí. Trên bản chất liền là hư vô chi hải nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Hắn bắt đầu phát huy sức tưởng tượng. Ngô Vọng tư tưởng thành một bộ tiêu chuẩn trung sơn, giả. Bọc tại trước mắt cái này cổ thần trên thân. Lại cho nàng tăng thêm một thân đại hoa. Tốn, áo, đại quần bông đạo tâm lập tức yên tĩnh hơn phân nửa. Dường như phát giác được Ngô Vọng tâm cảnh chập trùng. Tây Vương mẫu lộ ra mấy phần hài lòng mỉm cười. Ngươi đi theo ta, nàng mũi chân điểm nhẹ. Thân hình nhìn như bất động. Nhưng Ngô Vọng rõ ràng cảm thấy càn khôn như khăn trải bàn bị khẽ động. Tại tự hành na di, hơi hoảng thần, bọn hắn đã ở vào tinh xảo trong lầu các. Tây Vương mẫu thân hình ngửa ra sau, nghiêng dựa vào một chỗ xanh biếc trắng nhạt trộn lẫn ngọc sập bên trong. Thân thể mềm mại hoành truyền, mắt phượng như tơ, nàng hướng về phía trước nhẹ nhàng nâng tay. Một tia xương trắng vờn quanh tại Ngô Vọng quanh người. Một đổi địa phương, bầu không khí lập tức trở nên càng thêm khác biệt tầm thường. Ngô Vọng cưỡng ép vững chắc đạo tâm, chắp tay đứng tại ngọc sập trước, còn cố ý lui về phía sau nửa bước. Tây Vương mẫu lạnh nhạt nói, ngồi đi, ta chỗ này cũng không có gì nước trà điểm tâm. Đa tạ tiền bối, Ngô Vọng cảm giác sau lưng mình nhiều một cái ghế, liền vịn đầu gối đoan ngồi xuống. Trong lầu các bầu không khí đột nhiên trầm mặc. Tây Vương mẫu nâng gương mặt, nằm nghiêng tại ngọc sập bên trong, đánh giá Ngô Vọng khuôn mặt thân hình. Ngô Vọng thành thành thật thật ngồi ở kia, nhận lấy cái này cổ thần nhìn chăm chú, cùng lắm thì liền là quay lại. Ngô Vọng đáy lòng quét ngang, càng phát thong dong bình tĩnh, hắn lộ ra vừa vặn mỉm cười, ôn thanh nói, tiền bối triệu ta đến đây, không biết chỗ vì chuyện gì tầm hoan. A, nguyên lai là tìm khục. Khụ khụ, Ngô Vọng trong cổ siết chặt, con người rung động, không dám tin nhìn về phía Tây Vương mẫu. Tựa hồ đang hỏi Tây Vương mẫu mới vừa rồi là không phải đang trêu chọc hắn. Trên giường thần linh không nhịn được cười ra tiếng, cười tiền phủ hậu ngưỡng. Nhánh hoa run rẩy, kia run rẩy thân thể khắc ở Ngô Vọng đáy lòng. Hồi lâu vung đi không được, vị này thiên hình đại đạo chấp trưởng giả cười nói. Không thể sao ngươi vì cái gì biểu lộ như vậy? Ha ha ha, quả nhiên là đáng yêu. Tiền bối ngài chớ có đùa ta. Ngô Vọng có chút giờ khóc giờ cười. Cái này coi là thật. Thật xem như ta nghe qua đáng sợ nhất trò đùa. Trò đùa Tây Vương mẫu cười nhẹ nhàng. Nhưng này song mắt phượng đột nhiên lóe lên nồng đậm uy áp. Ngô Vọng gần như liền muốn cướp đường chạy trốn. Nhưng hắn rất nhanh liền thấy được Tây Vương mẫu đáy mắt xẹt qua cô đơn. Nàng nói, ta liền không thể tìm ra vui mừng, tất nhiên là có thể. Ngô Vọng thấp giọng ứng với, lại hơi suy tư, tiếp tục nói, chỉ là cái này đối ta tới nói xung kích quá lớn, chúng ta tuân theo đạo đức quan niệm khác biệt. Đạo đức, đạo là hành sự chuẩn tắc, đức là tâm chi giàn khung. Ngô Vọng chậm rãi nói. Nhân vực trật tự liền là xây dựng ở đạo cùng đức phía trên. Sở dĩ ta trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được thuyết pháp này. Ngươi nói là cái này. Ngươi không đều nói lễ là hư vọng. Tây Vương mẫu lạnh nhạt nói. Đã tới ta cái này. Sao không buông xuống những này khuôn sáo. Ngô Vọng có thể cảm giác ra. Vị này tiên thiên thần đã là có chút bất mãn. Nhưng hắn cuối cùng không thể thuyết phục chính mình, mắt khép lại mở ra một đêm đi qua. Chỉ có thể nói, tiền bối có tiền bối hành sự chuẩn tắc, cũng hoàn toàn không cần để ý chúng ta nhân vực lễ pháp. Nhưng ta không thể, Ta cần thủ vững đạo cùng đức, mới có thể đường đường chính chính làm người. Mà lại, vãn bối lòng có sở thuộc, đáy lòng có giai nhân, nhất định phải ước thúc tốt tự thân ngôn hành cử chỉ, mới có thể ở trước mặt các nàng ngẩng đầu lên, đường đường chính chính, có trọng yếu không? Rất trọng yếu. Ngô Vọng cười nói, chỉ có không thẹn với lương tâm, mới có thể thành tựu đại đạo. Cổ thần khó hiểu nói, có thể ngươi ta một buổi vui thích, ngươi lại có thể thế nào áy náy? Ngô Vọng coi là thật bị đang hỏi. Đáy lòng của hắn nổi lên mấy đạo bóng hình xinh đẹp. Lại không cách nào tiếp tục dùng nhi nữ tình trường như vậy lý do giảng trở về. Không phải vậy, cái này tôn cổ thần một câu, hẳn là ta còn không bằng các nàng. Cái này làm thế nào mà lại? Ngô Vọng đã không sai biệt lắm làm minh bạch. Tây Vương Mẫu là coi trọng hắn, nhưng cũng không phải là loại kia coi trọng. Chẳng qua là cảm thấy hắn có thể tướng mạo không sai. Hợp mắt duyên, chiêu hắn tới tầm hoan tác nhạc, tự ủng hộ không hợp thói thường. Nhưng tiên thiên thần có thể có cử động như vậy, cũng không phải không thể tiếp nhận. Huống chi, Tây Vương Mẫu lúc này đáy mắt toát ra tịch mịch cùng cảm giác cô độc. Để Ngô Vọng đã nhận ra nàng tâm thần khác biệt chỗ tầm thường. Nàng giống như có chút dã rời. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến Thiếu Tư Mệnh. Nghĩ đến Thiếu Tư Mệnh từng nói lời nói. Đáy lòng xẹt qua một chút linh cảm. Hắn nghiêm mặt nói, tiền bối nếu có hào hứng, ta nhưng cùng tiền bối nói chút ít nhân vực lễ pháp là như thế nào từng bước hình thành. Tây Vương Mẫu có chút hăng hái chỗ nhíu mày, cười nói, vậy ngươi nói tới nghe một chút, nếu ngươi nói không tốt ta thế nhưng là sẽ đối với nhân vực sinh lòng bất mãn. Ngô Vọng gật gật đầu, đáy lòng cân nhắc một ít, bắt đầu nói nhăng nói cuội. Hắn đầu tiên là giảng thuật lên nhân vực trước mắt lễ pháp quan niệm là như thế nào từng bước hình thành, lại đem nhân vực hiện nay phàm nhân cùng tu sĩ tình yêu và hôn nhân lễ nghi tường tận chỗ nói một lần, cùng sử dụng Bắc Dã bây giờ tập tục biến hóa làm bổ sung luận thuật. Ngô Vọng giảng thao thao bất tuyệt, đâu vào đấy, đã là dần vào giai cảnh. Tây Vương Mẫu lại một tay chống đỡ gương mặt, nằm tại trên giường ngủ đi qua. Tiền bối, tiền bối. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, còn buồn bực dưới đáy lòng lẩm bẩm một trận, chẳng lẽ Vân Trung Quân lão ca xuất thủ vân vân. Cái này Tây Vương Mẫu quả nhiên là khó được mỹ lệ thần chỉ. Dùng nhân vực đạo đức thiện ác quan niệm đi cân nhắc tiên thiên thần. Kỳ thật ít nhiều có chút đùa nghịch lưu manh tính chất, nhưng Ngô Vọng tự thân quan niệm cùng nhân vực là tới gần, phù hợp với nhau. Một buổi vui thích gì gì đó quên đi thôi. Hắn cũng không phải đế khóc. Cả đời có thể sinh một cái quốc. Ngô Vọng rất nhanh để cho mình khôi phục bình tĩnh. Gặp Tây Vương Mẫu tại kia ngủ có chút thâm trầm, cũng không dám quấy rầy, liền rón rén thối lui ra khỏi cái này các lâu. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện đây là một chỗ hoàn thủy lâu đài. Ngọc thụ hoa hồng đều ngâm tại một thước sâu linh dịch bên trong. Phía dưới là đứt quãng lục rêu cùng phiến đá, không trung điểu nhi lượn vòng, trên trà cây nhảy cà tưng một chút tiểu xảo linh thú. Trong nước chợt có linh ngư vung đuôi, cái này quả nhiên là không tệ chi địa. Ngô Vọng duỗi lưng một cái, nhắm mắt, ngưng thần, chuẩn bị các loại, chờ, Tây Vương Mẫu tỉnh ngủ liền cáo từ mà đi. Loại chuyện này giảng cứu ngươi tình ta nguyện, mọi người tốt thương tốt lượng. Bẻ sớm qua bình thường không thế nào ngọt. Hắn, đứng đắn nhân tiên, đời trước đó cũng là đọc qua, xuân thu. Kỳ quái, Tây Vương Mẫu tại sao lại đem Vô Vọng lão đệ chiêu đi qua? Vô Vọng lão đệ trước đây làm cái gì? Nhân vực Bắc Bộ biên cảnh. Một chỗ phong cảnh tươi đẹp trong sơn cốc, vài cọng hoa đào, một cái giường, mấy tên ở bên diễn tấu thư giãn nhạc khúc mỹ cơ. Thị thần, di chuyển hơi mập thân hình. Tìm cái thoải mái nhất thân vị, nằm tại kim sắc trên gối đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe miệng của hắn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, đáy lòng lại là một trận nói thầm. Đối với Tây Vương Mẫu, Vân Trung Quân kỳ thật đã từng quen biết, kia là kẻ hung hãn, lại là cái quái nhân không nghe nói nàng làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa. Thậm chí tại Bình Hòa Thần Đại bên trong, nàng cực ít hội sẽ lộ diện. Vân Trung Quân cẩn thận ngược dòng tìm hiểu lấy chính mình phong phú ký ức. Ở trong đó tìm kiếm lấy có quan hệ Tây Vương Mẫu sự tình. Rất nhanh, hắn tiến vào huyền diệu mộng cảnh. Ở trong giấc mộng phân ra mấy chục phân thân. Cùng nhau suy tư, không ngừng cùng bản thân biện luận. Không thích hợp, Tây Vương Mẫu chưa hề rời đi Côn Lôn chi khư. Nói đúng ra, giống như không phải phát sinh cái gì cải thiên hoán địa đại sự. Nàng liền hội một mực tại Côn Lôn chi khư. Viễn cổ truyền ngôn bên trong, Côn Lôn chi khư ẩn giấu đi một loại nào đó che giấu. Tựa hồ là cùng đệ nhất thần đại biến mất có quan hệ. Hiện nay tiên thiên thần cường thần, tuyệt đại đa số đều là đản sinh tại đệ nhị thần đại. Đệ nhất thần đại cùng đệ nhị thần đại chi gian xuất hiện đoạn đương, không bao lâu. Vân Trung Quân đột nhiên mở hai mắt ra. Bốn chữ lớn nhảy tới trước mắt hắn. Vân Trung Quân hầu kết có chút rung động. Biểu lộ lại nhiều hơn mấy phần chấn động. Thiên địa ý chí, thiên hình đại đạo. Theo sát lấy, Vân Trung Quân đáy lòng nổi lên Ngô Vọng ngồi tại hắn thụy thần trong điện oa oa thổ huyết tình hình. Được rồi, gia hỏa này chính mình liền có thể giải quyết. Vân Trung Quân ngáp một cái, lại từ từ ngửa đầu đổ trở về. Bảo trọng a, lão đệ, cùng này đồng thời, Côn Lôn bí cảnh bên trong. Ngô Vọng lẳng lặng đứng tại trên mặt nước, giống như tiến vào hiểu đạo chi cảnh. Kia Tây Vương Mẫu lại không biết khi nào mở hai mắt ra. Trong tay nhiều một mặt hoa văn sắp bị san bằng bảo kính. Nàng hơi nhíu mày, nhìn xem trong kính hiện ra nhân ảnh. Vừa nhìn về phía ngoài cửa, một tia hung ý, tại nàng trong mắt lặng yên xẹt qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.